Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1446, huyễn hóa nữ thần chi chiến 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kaina chân trái. Ha ha ha ha ha ha. Lâm Tịch mỗi lần nghĩ đến cái này kỳ diệu đồ vật đều sẽ ngăn không được cuồng tiếu lên tiếng. Cũng không biết nói là cái nào thất đức quỷ nghiên cứu ra thứ như vậy. Này dạng một cái lĩnh chủ cấp quái vật lưu lại đồ vật. Lâm Tịch cảm thấy không có khả năng chỉ có chính mình tìm tòi đến này điểm công dụng. Chờ đến lúc sau không có việc gì nàng liền sẽ lấy ra tới vung vẩy hai lần. Lâu ngày thâm niên tự nhiên liền biết nó còn có cái lệnh người nghiến răng nghiến lợi kỹ năng. Đánh gãy hoàn nguyên. Bắt đầu thời điểm Lâm Tịch còn có chút bực mình. Như vậy cái kỹ năng có cái cọng mau dùng. Một thẳng đến về sau có một lần bọn họ vây đánh dã ngoại boss tiểu đinh phóng ra 20 cấp kỹ năng mới liệt diễm thôn thiên lúc muốn hầu tử đi qua. Hộ pháp, Lâm Tịch biết này cái kỹ năng nếu là ngâm sướng lúc bị đánh gãy liền không phát ra được. Nhưng là làm lạnh thời gian còn tại. Này dạng liền thực hố. Cần phải có người tại gần đây hộ pháp miễn cho bị đánh gãy. Đánh gãy, đánh gãy. Lâm Tịch con mắt tại kia một khắc bỗng nhiên như bầu trời đêm tinh tử bàn lóng lánh. Nguyên lai, đánh gãy hoàn nguyên là cái thứ tốt a, nàng biết. Vô cùng tính cách, khẳng định sẽ cùng chính mình không chết không thôi. Thế là cái này Kaina chân trái. Lâm Tịch rất ít lấy thêm ra tới hiện. Cực mặt bên trên giữ tợn cùng mắt bên trong này loại liều lĩnh quyết tuyệt làm Lâm Tịch rõ ràng. Con hàng này muốn được ăn cả ngã về không? Nguyên bản lặng yên chuẩn bị xong đại sát khí không phát ra được. Còn có cái gì có thể làm cực tại này loại đã tất thua dưới cục diện chuyển bại thành thắng. Huyền quang vô cực lạp tử pháo. Nhưng là tại này loại địch ta dây dưa hỗn chiến dưới cục diện sử dụng lạp tử pháo. Bị oanh sát không chỉ là Lâm Tịch bọn họ. Còn có cực cùng hắn những cái đó đồng đội. Ta sát, không đúng. Trải qua lõi đời Lâm Tịch trong chớp mắt liền phát giác đến một cái mấu chốt vấn đề. Con hàng này nếu có thể ngăn cản chính mình phát ra hạt ba. Như vậy trên người khẳng định có thể làm cho chính mình tại huyền quang vô cực lạp tử pháo hạ mạng sống đồ vật. Này dạng nhất tới cho dù thân bị trọng thương. Chỉ muốn người ta có chip tại. Chậm rãi liền có thể khôi phục. Nhưng mà còn lại bao quát hắn đồng đội tại bên trong tất cả mọi người đều thành lạp tử pháo hạ một tia vong hồn. Này cái đỉnh lấy si tình vương tử vỏ ngoài hàng. Kỳ thật là cái từ đầu đến đuôi ích kỷ chủ nghĩa người. Liên tâm đều mẹ nó là đen. Tại hắn trong lòng hết thảy đều có thể hy sinh. Hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ bồi tiếp Vũ Yến cùng nhau bạch chết vô ích vong bốn người. Cũng là cha sinh mẹ dưỡng bốn điều tươi sống sinh mệnh. Hắn tự nhiên cũng sẽ không để ý bị chính mình trước sau hai lần hố chết tám cái đồng đội có thể hay không bởi vì hắn tùy hứng mà bị mất nhân sinh. Một lần duy nhất quật khởi gặp gỡ. Dù sao kia đều chuyện không liên quan tới hắn. Hắn chỉ để ý Vũ Yến này cái đắc tội chính mình người có chết hay không. Lâm Tịch vẫn như cũ là đề một chỉ số khí huân thiên bàn chân lớn toàn trường loạn lắc. Thỉnh thoảng xem ai không vừa mắt liền đào thượng một gia hỏa Phật Sơn vô ảnh chân thối. Nhưng là nàng tinh thần lực gắt gao khóa chặt cực. Quả nhiên, tại cực đội ngũ bên trong lại một cái đội viên kêu. Chip năng lượng nhanh hao hết sạch. Lúc, cực trên người ẩn có một loại quen thuộc nguy hiểm mà năng lượng bàng bạc tràn lan ra tới. Lâm Tịch lại lần nữa đối với cực xa xa dơ lên cái kia Kaina đồng hài bàn chân lớn. Kaina chân trái, đánh gãy, cực một ngụm máu tươi phun tới. Không gian kho cùng thân thể hư thực chuyển hóa khe hở đột nhiên bị người nhét vào một môn hai vòng pháo đổi ai cũng sẽ không quá thoải mái. Lâm Tịch sắc mặt lạnh lùng âm hiểm nhìn cực. Giết chết chúng ta rất bình thường. Nhưng là nghĩ không ra ngươi liền ngươi đồng đội tính mạng đều không để ý sao. Thế mà muốn dùng huyền quang vô cực lạp tử pháo để chúng ta đồng quy vu tận. Bị người ta một ngụm nói phá thiên cơ. Cực ra mặt lại thế nào dày cũng có chút không nhịn được. Người hồ, phốc nói. Nhìn thấy cực máu tươi phun ra ngực phía trước chiến giáp bên trên lốm đốm lấm tấm. Hắn mấy cái đồng đội cũng đều mở miệng trách cứ Lâm Tịch châm ngòi ly gián. nhưng là xem bọn họ không ngừng dao động ánh mắt cũng biết. Này đó người tối thiểu là bán tín bán nghi. Đi, cực đột nhiên một tiếng gào to. Chỉ gặp bị tạc đến vết thương chồng chất một cái đội viên trên người ngân quang lóe sáng. Quang mang nháy mắt bên trong như đốt dương xé rách hắc ám. Thiểm đến đám người không hẹn mà cùng nhắm mắt lại. Đợi đến kia quang mang tán đi. Chỉ gặp một chiếc rách dưới bạch hồng giao nhau. Vuông vức cổ quái phi hành khí xuất hiện tại đám người trước mặt. Ngọa tào, Transformer, hầu tử từ lúc chào đời tới nay còn là lần đầu tiên trông thấy này dạng sự tình. Rõ ràng này là vừa vặn kia cái thân xuyên đỏ trắng chiến giáp người biến hóa mà thành. Rõ ràng này là cực biết tiếp tục đánh xuống cũng là cái thua. Thế là muốn chui, Lâm Tịch hừ lạnh một tiếng nói. Cực vương tử, này muốn đi sao? Ta nhớ rõ người đã nói. Người thua muốn đem bên ta 5 người hoàn hảo không tổn hao gì đưa trở về. Lời nói còn văng vẳng bên tai a. Người cái này muốn phất phất tay áo phiêu nhiên đi xa sao? Hầu tử bọn họ mặc dù thực hiếm lạ sinh thời thế nhưng thật có thể tận mắt nhìn thấy một cái người sống sờ sờ có thể biến thành máy móc. Cũng không đại biểu bọn họ sẽ quên chính mình ở vào cái gì dạng hoàn cảnh. Tiểu Đinh cùng Tiểu Lang pháp trượng từ đầu đến cuối đối với phi hành khí vận sức chờ phát động. Mà Lâm Tịch cũng nâng cái kia thối hoác bàn chân lớn chuẩn bị cấp bọn họ một kích chí mạng. Master coi như đến này loại thời khắc vẫn như cũ chưa quên khắp nơi chôn lôi. Bởi vì chịu tương đối trọng nội thương, coi như là bị chip nhất điểm chữa trị. Cực sắc mặt vẫn như cũ có chút tái nhợt. Hắn mắt bên trong hận ý cơ hồ phải hóa thành thực chất. Âm Đức nhìn chằm chằm Lâm Tịch. Nếu như có thể mà nói, hắn hận không thể dùng ánh mắt đem Lâm Tịch chạc đến thủng trăm ngàn lỗ. Đến chết mới thôi. Cực, người thật là càng ngày càng không tiền đồ. Cùng này đó người chơi nói chuyện cũng muốn nuốt lời sao? Còn là nói, cái này là các ngươi vốc hoàng tộc nhất quán tác phong đâu. Một cái thanh âm lười biếng đánh gãy hắn cùng Lâm Tịch đối mặt. Vạn sĩ cung, cực không cần quay đầu lại đều biết. Nhất định lại là này cái đúng là âm hồn bất tán cẩu nương dưỡng. Ta mẹ nó bất quá là đoạt ngươi vị hôn thê. Hơn nữa chỉ là ngươi lợi dụng một cái căn bản là không quan trọng công cụ mà thôi. Ngươi đến mức này dạng không xong không có sao. Này thế giới liền là này dạng nhân quả tuần hoàn báo ứng xác đáng. Này đó người chơi quái bắt hắn không thể làm gì. Mà hắn đối mặt vạn sĩ cung cũng thế. Liên quan gì đến ngươi? Vạn sĩ cung, ngươi bớt can thiệp vào bản vương tử nhàn sự. Bất quá là cái đẩy người hơi tiền mưu toan dùng tiền tài ăn mòn quyền lợi thương nhân mà thôi. Đừng tưởng rằng bản vương tử liền sợ ngươi. Chậc chậc, làm sao lại như vậy? Ta vạn sĩ cung bất quá là cái bất nhập lưu tiểu nhân vật mà thôi. Cho nên ta có thể không cần mặt, nhưng là ngươi không được. Bởi vì ngươi là đường đường vốc hoàng tộc vương tử, có lẽ còn là các ngươi vốc tương lai vương. Theo vạn sĩ cung không có hảo ý tươi cười, liên tiếp quen thuộc đối thoại bắt đầu chính tại đại gia bên tai rõ ràng vang lên. Chính là trước kia cực buộc Lâm Tịch đánh cực lúc nội dung nói chuyện. Thắng ta sẽ sử dụng ta tay bên trong tài nguyên trực tiếp đem các ngươi 5 người đưa về các ngươi chỗ cũ. Ta rõ ràng, nói cách khác, thua ta chết, ta doanh địa về ngươi. Thắng, ngươi đem 5 người hoàn hảo không tổn hao gì đưa về nguyên lai sinh hoạt địa phương. Doanh địa, còn là về ngươi, không thể giả được tại chỗ trực tiếp. Tiếp nhận hết thảy giám định ngạch, vạn sĩ cung tươi cười gương mặt là như vậy muốn ăn đòn. Nhưng là cực lại không có cách nào một quyền oanh đến hắn mặt bên trên. Hắn ném đến khởi này cái người. Vốc hoàng tộc gánh không nổi. Sai, hắn cũng gánh không nổi. Nếu như sự tình truyền ra, mặc dù tại đặc huấn bên trong đối mấy cái cấp thấp người tư lợi bội ước cũng không tính cái gì. Nhưng là tại vốc người nghĩ tại liên minh có được nhất định nói chuyện quyền hôm nay. Cái này sự tình liền có thể lớn có thể nhỏ. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể lại lần nữa hướng này cái ghê tởm rear map cúi đầu. Ai bảo hắn hành sự không mật, không nghĩ tới rear map cùng kia cái tiện nữ nhân cư nhiên đã bắt đầu dùng thông tin chip làm liên lạc. Nhưng là nghĩ đến phía trước bị vạn sĩ cung ghi âm nội dung. cực lại âm hiểm cười. Hắn cũng không tính thua hết cả bàn cờ. Tối thiểu dựa theo đánh cược, danh địa là hắn. Hơn nữa, Vạn Sĩ Cung cũng không giữ được Vũ Yến. Bởi vì, hắn muốn thực hiện lời hứa. Đem bọn họ này tổ người đưa tiễn sao? Bản chương xong. Cách chương.